Chương 17, Chiến Thiên Uy Tướng Quân. Triệu Thần thấy Thiên Uy Tướng Quân thất thần, cũng không có hảo tâm nhắc nhở hắn đây là chiến trường, mà là trực tiếp huy động Bích Huyết Du Long Kích, sử xuất một cái đơn giản chiêu số lực phách hoa sơn mang theo ác gác kinh phòng, hướng Thiên Uy Tướng Quân ót bổ tới, muốn nhân cơ hội đưa hắn chém giết. Gầm thét tiếng gió thổi mang theo tử vong sắc cơ, nhất thời làm cho Thiên Uy Tướng Quân phục hồi tinh thần lại, bằng vào trên chiến trường kinh nghiệm chiến đấu. Thiên Uy Tướng Quân điều kiện phản xạ huy động quỷ khí đại đao nên hướng Triệu Thần sát chiêu. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, hắn binh khí so với Thiên Uy Tướng Quân lợi hại, võ nghệ so với Thiên Uy Tướng Quân cao, khí lực cũng so với hắn đại, thậm chí ngay cả tọa kỵ cũng xa mạnh hơn nhiều Thiên Uy Tướng Quân chiến mã, Thiên Uy Tướng Quân làm sao cũng làm được hắn sát chiêu. Đằng Bích Huyết Du Long Kích cùng quỷ khí đại đao đụng vào nhau, phóng xuất tiếng vang to lớn. Thiên Uy Tướng Quân chiến mã đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều bị hai người giao thủ sinh ra kinh khủng kình đạo cho chấn vỡ. Thiên Uy Tướng Quân nắm quỷ khí đại đao gan bàn tay vết dạn cũng càng thêm khuyết trương đại, một đôi tay biến thành đỏ như máu, hai chân cũng nên vì mất đi chiến mã, thật sâu mà xa vào đại bên trong lòng đất. Chẳng qua Thiên Uy Tướng Quân vẫn là chặn Triệu Thần sát chiêu. Dĩ nhiên chặn làm sao có thể, Triệu Thần kinh ngạc nói. Hoàng Mao tiểu tử, đi chết đi. Ở Triệu Thần kinh ngạc lúc, Thiên Uy Tướng Quân ra sức văng ra Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích, tức giận từ dưới đất nhảy lên, huy động quỷ khí đại đao, mang ra khỏi một mảnh xâm nhiên quỷ khí, bổ về phía Triệu Thần đầu. Triệu Thần trong nháy mắt hoàn hồn, chẳng đáng cười, tay run một cái, Bích Huyết Du Long Kích ở trong tay xoay tròn, mang theo một đạo gió xoáy, hình thành một đạo xoắn ốc mũi khoan, nện ở quỷ khí đại đao nhược điểm chỗ, dễ dàng phá trừ Thiên Uy Tướng Quân sát chiêu. Không chỉ có như vậy, Triệu Thần kích thân xoắn ốc kinh đạo, từ quỷ khí trên đại đao chuyển tới Thiên Uy Tướng Quân trong cơ thể, đem Thiên Uy Tướng Quân đánh bay đến hơn 10 thước có hơn, liên tiếp đánh ngã vài cái nhộn nhạo quốc sĩ binh phương mới dừng lại. Triệu Thần nhìn thoáng qua, Thiên Uy Tướng Quân ngã xuống đất tử vong chiến mã, tâm lý trong nháy mắt sáng tỏ, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói ra, thử thì ra vừa rồi ngươi là sử dụng một loại giảm bất lực thủ pháp, đem bản điện hạ lực đạo tháo đến chiến trên thân ngựa. Chắc không được ngươi có thể tránh được một mạng. Bản tướng quân muốn giết ngươi. Thiên Uy Tướng Quân tức giận cắn cắn răng, dùng sức nắm tay trong đại đao, đối với Triệu Thần sát khí tích lũy tới cực điểm, thậm chí Thiên Uy Tướng Quân chuẩn bị thả ra trong cơ thể mình cất giấu con bài chưa lật. Thiên Uy Tướng Quân thân thể bị quỷ kỵ 33 gieo vu quỷ tộc thi quỷ khí độ, khi tất yếu Thiên Uy Tướng Quân có thể lợi dụng trong cơ thể này cổ vu quỷ tộc thi quỷ khí độ, gia tăng thật lớn thực lực của chính mình. Thế nhưng loại này chợt tăng thực lực, có rất lớn tệ đoan, thi quỷ khí độ đối với người sống là có rất lớn hại. Nó hội khiến cho Thiên Uy Tướng Quân thân thể dần dần biến thành một cái xấu xí thi quỷ. Chẳng qua cái này tệ đoan, Thiên Uy Tướng Quân cũng không biết. Hiện tại Thiên Uy Tướng Quân đã hoàn toàn bị lửa giận xông bất tỉnh đầu não, vì chém giết Triệu Thần, hắn chút nào không suy tính đã đem thi quỷ khí độ từ trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Âm một đạo ngất trời hắc khí từ Thiên Uy Tướng Quân trên người mọc lên, đại lượng âm trầm quỷ khí phun ra nuốt vào mà ra, trong lúc nhất thời trên chiến trường dường như biến thành quỷ môn quan, trên chiến trường một ít không nhìn thấy oan hồn cùng chiến hồn bị Thiên Uy Tướng Quân quỷ khí hấp dẫn, dồn dập vờn quanh ở Thiên Uy Tướng Quân chu vi, vô hình trung quỷ khí cổ vũ Thiên Uy Tướng Quân thực lực, làm cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt vài lần. Rốt cuộc đã tới Triệu Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đã sớm đi qua nhìn rõ mọi việc biết Thiên Uy Tướng Quân lá bài tẩy Triệu Thần, hoàn toàn không có ý ngăn cản, bởi vì hắn các loại chờ đúng là giờ khắc này. Thực lực tăng vọt vài lần Thiên Uy Tướng Quân, đắc ý cười ha ha, ha ha, Hoàng Mao tiểu tử, ngươi không nghĩ tới bản tướng quân thực lực hội tăng nhiều đi. Vừa rồi ngươi lại dám như thế mạo phạm bản tướng quân muốn cho ngươi chịu vạn quỷ phệ hồn nỗi khổ. Hư Triệu Thần khinh thường lạnh rên một tiếng, không nói gì. Mà là cầm lấy Bích Huyết Du Long Kích cắt bàn tay của mình, đem bên trong thân thể mình chân long huyết mạch rơi vào Bích Huyết Du Long Kích bên trên. Tích đáp tí tách màu vàng chân long huyết dịch rơi vào Bích Huyết Du Long Kích bên trên, nhất thời đưa tới Bích Huyết Du Long Kích phản ứng. Bích Huyết Du Long Kích kích thân trên có khắc vẽ kim long, nguyên lai là trang sức tác dụng. Thế nhưng ở Triệu Thần chân long huyết dịch nho ở mặt trên phía sau, họa kích bên trên kim long con mắt bỗng nhiên mở ra. Bắn ra một đạo chói mắt kim quang, nguyên bản trông rất sống động kim long hình như là sống giống nhau, phóng xuất một ngập trời uy nghiêm và hung khí, khiến người ta ngắm mà kinh hãi. Nguyên bản vờn quanh ở Thiên Uy Tướng Quân bên người oan hồn chiến quỷ, đụng tới kim long long nhãn trung bắn ra kim quang, giống như la đu nở dê pha y cự đại khắc tinh giống nhau, chỉ một thoáng hồn phi phách tán. Thiên uy tướng quân trên người thi quỷ khí độ, cũng dần dần bị đạo kim quang này ép xuống. Điều này sao có thể? Bản tướng quân không tin những người lớn ban cho bản tướng quân lực lượng làm sao sẽ bị bài trừ. Thiên uy tướng quân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc này, tại chiến trường trung trắng trận thôn vệ chết trận các binh lính huyết dịch cùng linh hồn quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66, đột nhiên cũng cảm giác được một mãnh liệt nguy hiểm khí tức xuất hiện ở chu vi. Cho nên bọn họ đình chỉ hưởng dụng bữa ăn ngon, theo nguy hiểm khí tức đi tới địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Thần tay cầm đại phóng kim quang bích huyết du long kích ngồi ở yêu thú tọa kỵ bên trên, phảng phất như là thiên thần. Nay cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tới tự trên tay hắn món đó binh khí quỷ kỵ 33 nhíu. Ta rất không thích loại nguy hiểm này cảm giác, chúng ta đi chém giết hắn, hủy diệt cái này chán ghét binh khí. Thần tướng 66 lạnh lùng nói. Ừm. Quỷ kỵ 38 điểm đầu. Cầu thả cầu vượt tốt.